Chương 2290, 2551 chết làm sinh. Sự tình, quả nhiên không có ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu. Đa Bảo đạo nhân, ở phía này cổ giới, đi vòng vo cửu thiên, như cũ không nghĩ tới biện pháp, tiến vào tầng kế tiếp cổ giới. Cái này không phải nói Đa Bảo đạo nhân vô năng, mà là chuyện này, thực sự như cùng hắn sư phụ Thông Thiên giáo chủ nói như vậy, là phải xem cơ duyên. Đa Bảo đạo nhân cũng biết, thế nhưng, hắn lại không nghĩ tới, sư phụ hắn trong lời nói một khắc tầng ý tứ. Mà cửu ngày trôi qua, Đa Bảo đạo nhân, vẻ mặt nghiêm túc về tới cái hang cổ này bên trong. Nhìn sắc mặt buộc phát tái nhợt Lâm Thiên Diêu, trong lòng, bách vị tạp trần. Đạo hữu, còn không có tìm được sao Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, kỳ thực đã biết kết quả. Nói chuyện như vậy, kỳ thực cùng lời nói nhảm, không sai biệt lắm. Đa Bảo đạo nhân gật đầu, sau đó, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt, thoáng mang theo vài phần xấu hổ. Đạo hữu không cần chú ý hôm nay ta hồi này kiếp nạn, nói không chừng, cũng là mệnh số. Chỉ là, không biết vì sao, ta mông lung gian, dường như liếc thấy cái gì. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, đống nhiên tới một câu nói như vậy. Ô đạo hữu, lời này là có ý gì chẳng lẽ, đạo hữu đã tại nơi đây, ngược lại ngộ ra tới cái gì sao? Đa Bảo đạo nhân nghe hắn nói lời này, thấy hắn thần sắc khác thường, liền lập tức chấn tắc tinh thần hỏi. Ngược lại cũng không phải ngộ ra tới cái gì. Chỉ là, ta muốn, là không phải, cho tới nay, hướng chúng ta sai rồi. Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút, sau đó nói. Phương hướng sai rồi. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt một chút, sau đó, mị phùng con mắt. Ta muốn, lấy đạo hữu khả năng, chính là nơi này thật sự có bí mật gì lối vào, cũng nên tra ra được mới đúng. Trừ phi là thánh nhân tay bút, nhưng là, lấy thánh nhân khả năng, xa xa không cần dùng như vậy thủ đoạn. Đối với Lâm Thiên Diêu đầu óc, Đa Bảo đạo nhân là kiến thức qua. Lúc này, nghe Lâm Thiên Diêu nói như vậy, cũng không khỏi lâm vào trong trầm tư. Đã nhiều ngày, ta hầu như đem mảnh này thế giới lật một lần, thế nhưng không muốn nói nhập khẩu, ngay cả bất luận cái gì những thứ khác dấu hiệu đều nhìn không thấy. Thấy, đều là vong linh thi cốt. Đa Bảo đạo nhân mặc dù chỉ là nhất tôn chuẩn thánh, thế nhưng hắn cũng có thông thiên thủ đoạn, mà thời gian dài như vậy, lớn như vậy một cái địa phương, hắn lại đầu mối gì đều tìm không ra. Cái này không phải năng lực vấn đề, mà là e rằng, cái này manh mối, thực sự không tồn tại. Hoặc là, manh mối tồn tại, thế nhưng, lại không phải hắn nhớ vậy. Hơn nữa, phía trước đạo hữu ngươi cũng nói, thông thiên giáo chủ đại nhân nói quá tầng kế tiếp giao lộ, đều xem cơ duyên mà không xem tu vi. Như vậy vừa nghĩ, thông thiên giáo chủ đại nhân, dường như có ám chỉ gì khác. Ta cũng biết, lời của sư phụ là ám chỉ ta cái gì. Thế nhưng, hiện tại, ta cũng là thực sự không phải minh bạch. Đa Bảo đạo nhân thở dài một hơi, sau đó, thoáng mang theo vài phần hể vải nói rằng. Đạo hữu, có từng nghĩ tới. Cửa vào này, e rằng cũng không phải như cùng ngươi ta muốn vậy, là cụ thể tồn tại ở một giới này một cái địa phương sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, đông nhiên tới một câu nói như vậy. Đạo hữu thế nào nói ra lời này? Đa Bảo đạo nhân cau mày, nhìn Lâm Thiên Diêu. Nhập khẩu, không phải cụ thể tồn tại đây là mấy cái ý tứ. Đạo hữu cũng sẽ không đã quên ngày xưa Vu tộc có một vị hậu thổ nương nương a, nàng năm đó lập được đại chí nguyện. Đạo hữu cũng còn nhớ chứ? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, đông nhiên tới một câu nói như vậy. Thân biến hóa lục đạo luân hồi, trọng chỉnh sinh tử trật tự ta đây tự nhiên sẽ không quên. Chỉ là, ta cũng không minh bạch, cái này cùng ngươi ta hôm nay chi cục mặt, có quan hệ gì? Tự nhiên là có quan hệ. Cửa vào này, nếu như cũng không giống là ngươi ta nghĩ vậy, là xác thực tồn tại. Cái kia, ngẫm lại hậu thổ nương nương cố sự, có hay không cảm thấy, nơi này nhập khẩu, ngược lại là cùng cái kia luân hồi giao lộ, giống nhau đến mấy phần đâu? Đa Bảo đạo nhân con mắt, trong sát na mị khâu lại. Hắn không phải bản nhân. Nghe Lâm Thiên Diêu nói như vậy, hắn cũng phản ánh tới rồi. Đạo hữu ý của ngươi là, đường kia cửa như cùng người giữa người muốn đi vào tới địa ngục một dạng, tuy là không chỗ nào không có mặt, thế nhưng, lại phải là sau khi chết mới có thể đi vào sao? Đúng, vô tướng giới. Người chết sau đó, linh hồn tự nhiên sẽ rơi vào tới địa ngục ở giữa. Thế nhưng, người nếu là ở sống thời điểm, cũng là tuyệt đối không thể tiến vào địa ngục chính giữa. Đạo hữu, ngươi xem một giới này, cũng không chính là ứng cái kia địa ngục nhân gian châm ngôn sao? Lâm Thiên Diêu chậm rãi nói rằng, mà Đa Bảo đạo nhân cũng đã đổi sắc mặt. Ý của ngươi là, cửa vào này chỉ có chúng ta sau khi chết mới phải xuất hiện sao? Chuẩn xác mà nói, chắc là chỉ cần chúng ta chết, nhập khẩu sẽ xuất hiện. Ngẫm lại Thông Thiên giáo chủ đại nhân nói, ngẫm lại nơi này cảnh tượng, nếu như nơi này là địa ngục, vậy ta ngươi bực này sống linh, làm sao có thể đủ tiến vào bên này? Nhưng là, cái này cùng hậu thổ nương nương sáng lập địa ngục là không cùng một dạng. Người ta chuẩn thánh, tự nhiên là thiên hạ to lớn, nơi đó muốn đi đều có thể. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu. Cái này Lâm Thiên Diêu ý tưởng, thật sự là quá mức kinh người. Kỳ thực là giống nhau. Người ta muốn đi qua giới này tiến vào tầng kế tiếp cổ giới, mà hậu thổ nương nương, lúc đó sáng lập luân hồi, chính là muốn tử linh có thể đi qua địa ngục một lần nữa trở thành sinh linh, tiến vào nhân gian giới. Nói như vậy đứng lên, người ta tuy là thực lực cao cường, thế nhưng đều là sinh linh, làm sao có thể đủ đến cái này tầng cổ giới. Lâm Thiên Diêu lời nói, có chút khó hiểu, thế nhưng Đa Bảo đạo nhân, vẫn là hiểu. Dựa theo Lâm Thiên Diêu ý tứ, bọn họ bực này sống linh, muốn đi vào khi đến một tầng, giống như là sinh linh muốn đi vào đến luân hồi một dạng, phải trước trở thành tử linh, mới có thể trở thành sống linh. Thế nhưng lẽ nào hai người, thật muốn đi tìm chết? Đa Bảo đạo nhân sắc mặt cổ quái nhìn Lâm Thiên Diêu, đây chính là thật là đang làm chết, hắn lại không muốn đi nếm thử. Bởi vì, vậy cũng không có cơ hội hối hận. Đạo hữu không tin, cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, đạo hữu, lẽ nào đã quên bốn chữ kia sao ta muốn, đây mới là cái kia bốn chữ ý tứ chân chính. Á Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, sau đó chậm rãi mở miệng, chết làm sinh, chính là, cố tìm đường sống trong chỗ chết.